Đế Bá, chương 894, 13 vị tiên đế. Góc truyện audio.com, người trong bóng tối rung động nói. Sao thứ đó nằm trong tay ngươi được? Không thể nào, không ai mượn nó được. Người ta không mượn được nhưng không có nghĩa là ta không thể mượn. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ngươi chôn dưới lòng đất quá lâu. Không biết nhiều chuyện, nhưng đã không quan trọng. Giờ quan trọng nhất là khởi nguồn cũng là cái chết của ngươi. Không để ngươi sống được. Người trong bóng tối dao động. Dù không thấy rõ mặt mũi nhưng nghe giọng điệu biết ngay tràn ngập giật mình. Rõ ràng khởi nguyên mâu tỏa là khắc tinh của tồn tại trong bóng tối. Thứ khác có lẽ khó giết y, nhất là khi y có quỷ tổ thụ. Y là bất tử, nhưng hôm nay Lý Thất Dạ cướp quỷ tổ thụ của tồn tại trong bóng tối. Tiếp theo hắn có khởi nguyên mâu tỏa, tồn tại trong bóng tối quyết định phải giết Lý Thất Dạ. Y không ngờ hắn mượn được khởi nguyên mâu tỏa, bởi vì thứ này vốn không thể mượn. Tồn tại trong bóng tối rút vũ khí ra. Trong quá trình vạn giới bị tàn phá, vũ khí của tồn tại trong bóng tối siêu đáng sợ, dường như là ma binh vạn cổ. Khi tồn tại trong bóng tối rút vũ khí, quỷ yếm kiêng dè thụt lùi mấy bước. Chiến ý phi dương tiên đế bị ảnh hưởng chợt tối sầm. Chiến ý của tiên đế, vô địch biết mấy, quỷ yếm đáng sợ thì khỏi phải nói. Khi tồn tại trong bóng tối lấy vũ khí ra, chiến ý phi dương tiên đế và quỷ yếm đều bị ảnh hưởng. Điều này chứng minh vũ khí của y rất đáng sợ. Khi tồn tại trong bóng tối rút vũ khí ra, Lý Thất Dạ hét to. Chấm, chư đế, còn chờ cái gì? Hôm nay là cơ hội cho quỷ tộc các ngươi. Thành âm Lý Thất Dạ vang vọng khắp U Thánh Giới. Tiếng nổ ầm ầm, tồn tại trong bóng tối ra tay. Chết đi, một kích đánh nát thiên địa. Thời gian, âm dương, vạn cổ, quỷ yếm, chiến ý phi dương tiên đế khó thể đỡ đòn. Nhưng đế uy vô địch vạn cổ tràn ngập U Thánh Giới. Trong vạn cốt hoàng tọa, một đế uy cổ xưa thức tỉnh. Sau đó hai đế uy khác tỉnh dậy, ba tiên đế bước ra khỏi vạn cốt hoàng tọa, Thiên Lý Hà cũng là đế uy vô địch, một thân hình mông lung bước ra, ngàn dặm theo cùng, trong Nam Giao Vân, địa ngu bảo thụ chống trời, hai đế đạo vô thượng thông tổ giới, lòng trào, hai tiên đế bước vào tổ giới, Bắc Trạch Địa, trong tổ địa Minh Độ Trạch, một luồng đế uy thức tỉnh, biển hoàng kim hùng hồn nhấn chìm tất cả. Một con thuyền lướt sóng, một vị tiên đế cưỡi thuyền vào tổ giới, các nơi trong U Thánh Giới, năm vị trí cực kỳ bí ẩn, trong mỗi cổ tộc lánh đời, thế gia cổ xưa, ví dụ tổ địa chiến tộc đều có đế uy phóng lên cao. Năm vị tiên đế bước vào tổ giới, vang tiếng nổ điếc tai, một kích đủ để phá tan cửu thiên thập địa. Hủy diệt tất cả, một kích vô địch nhất cõi đời vốn định giết Lý Thất Dạ đã bị chặn lại. 13 tiên đế ngăn cản một kích vô địch nhất, ba tiên đế vạn cốt hoàng tọa như vạn cốt tiên đế. Dưỡng sinh tiên đế, diệu thế tiên đế, hai tiên đế ngu sơn lão tiên quốc như địa ngu tiên đế. Phàm trần tiên đế, thiên lý tiên đế, minh độ tiên đế, phi dương tiên đế, năm tiên đế của năm cổ tộc. Thế gia lánh đời, tổng cộng 13 vị tiên đế cùng giá lâm, xuất hiện trong tổ giới. Toàn U Thánh Giới bị trấn áp, sinh linh gì, tồn tại cường đại cỡ nào đều bị trấn áp. Thủ lĩnh vạn cổ cũng sợ hãi không dám thở mạnh. Các lão tổ trước đế kính đều quỳ dưới đất, có lão tổ hoảng sợ thét to. Chấm, đây, đây, đây, đây là 13 vị tiên đế. Quá, quá, quá vô địch. Có lão tổ cổ xưa hơn nói, là chiến ý của 13 vị tiên đế vĩnh hằng bất diệt. Truyền thừa như vạn cốt hoàng tọa, các lão tổ ngây người nhìn đế kính, không nói nên lời, bọn họ không ngờ ba tiên đế của mình sẽ giúp đỡ Lý Thất Dạ. Nhìn chiến ý 13 vị tiên đế vĩnh hằng bất diệt giá lâm. Tồn tại trong bóng tối biến sắc mặt nói, vạn cốt, các ngươi. Tồn tại trong bóng tối vô địch cách mấy đối diện chiến ý 13 vị tiên đế vĩnh hằng bất diệt chưa chắc thắng được. Đáng sợ hơn là khởi nguyên mâu tỏa lơ lửng trên bầu trời. Tồn tại trong bóng tối hút ngụm khí lạnh hỏi. Sao, sao các ngươi bỗng nhiên hợp sức? Lý Thất Dạ cười nói, cái này gọi là ác giả ác báo. Vạn cổ, thời gian này đã quá lâu, Thiên Lý Tiên Đế từng đến, biết muốn diệt ngươi là rất khó khăn. Sau đó Thiên Lý Tiên Đế tìm Chiến Ý Bất Diệt nhóm Vạn Cốt Tiên Đế để lại. Chiến Ý các đế đồng ý chỉ cần ngươi mất đi quỷ tổ thụ, có thể mượn được khởi nguyên mâu tỏa thì bọn họ đồng ý cùng ra tay diệt ngươi. Ngươi thấy sao? Tồn tại trong bóng tối lạnh lùng nói. Không thể nào, nếu biết trước thì ngay từ đầu ta nên chém ngươi rồi. Lý Thất Dạ cười nói. Ta biết, tuy nhiên ta thành công. Ta biết đám quỷ vật các ngươi tham lam hơn ta nghĩ. Ngươi đang cược, đánh cuộc ta có thể cứu sống quỷ tổ thụ không? Chờ khi ta cứu sống quỷ tổ thụ rồi ngươi mới giết ta. Sau đó ngươi sẽ sở hữu thân bất tử. Ngươi cảm thấy mình thành công hay ta thành công? Các lão tổ nghe Lý Thất Dạ nói một hơi đều hút ngụm khí lạnh. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ ván cờ này đã bày ra từ trăm ngàn vạn năm trước. Ở thời đại Thiên Lý Tiên Đế đã bắt đầu ván cờ. Mãi đến đời này mới thu quan. Nghĩ tới đây các lão tổ hoảng sợ. Lý Thất Dạ thật đáng sợ. Hắn chấp hành ván cờ lớn từ trăm ngàn vạn năm trước. Giờ phút này, chư lão Thiên Lý Hà rung động. Bọn họ mới hiểu tại sao Thiên Lý Tiên Đế chọn Lý Thất Dạ làm hộ giáo nhân. Thì ra Lý Thất Dạ chính là người đánh ván cờ vạn cổ. Khách chương.